Xin chào quý vị khán thính giả thân mến đang theo dõi trên kênh Truyện Ngôn Tình Ngọc Diệp. Quý vị thính giả và các bạn thân mến, trong buổi đầu truyện ngày hôm nay thì Ngọc Diệp xin gửi tới quý vị cũng như các bạn tập đầu tiên của bộ truyện Trốn Tình. Và nội dung của câu chuyện này như thế nào thì ngay sau đây thôi, mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với nội dung của câu chuyện này nhé. Nhà họ Trịnh có độc nhất một người con gái. Người ta bảo đó là con cầu con khẩn, bởi vợ chồng nhà họ sống với nhau nhiều năm trời mà chưa có một con. Ông 50, bà 45, họ đều chăm chỉ, hay làm nên gia đình cũng thuộc hàng khá giả. Tuổi xế chiều ai chẳng ao ước được vui vầy bên con đàn cháu đống. Chỉ có nhà ông bà bao năm nay là cô quạnh, thèm lắm tiếng ơ a của trẻ thơ. Bà Trịnh nhiều đêm nằm sụt sịt khóc ướt đẫm gối, tự trách mình làm khổ chồng. Vậy mà lần nào ông cũng chỉ cười hiền, vỗ vỗ lưng an ủi bà đừng có nghĩ ngợi vẩn vơ nữa. Bà vô tình trông thấy ông nâng niu mấy đứa trẻ hàng xóm, ánh mắt ông ấy có phần khao khát. Đêm về, điều đó khiến bà càng đau đớn hơn. Mình, tôi biết mình thương tôi nên mình cam chịu đến mức này, nhưng tôi tự thấy thiệt thòi cho mình. Tôi không đành lòng nhìn thấy mình hy sinh cho tôi mà cả đời này không thể có đứa con riêng của mình. Thôi thì mình để tôi đi, mình kiếm vợ mới sinh cho mình một đứa bé đi. Linh tinh nào, mình nghĩ tôi là cái loại người gì mà lại ăn nói như thế hả? Mình đừng như vậy nữa, tôi càng buồn lòng hơn đấy. Nếu mình muốn có con thì tôi lại tiếp tục cố gắng cày cấy thường xuyên, biết đâu trời thương cho mình nảy mầm, mình khỏi buồn tủi khổ sở nữa, được không? Dứt lời, ông hôn lên khóe mắt của bà, những chiếc hôn thi nhau rơi xuống gò má, xuống vành tai, trượt dần qua xương quai xanh. Trong đêm, đôi bạn tuổi xế chiều hòa quyện, vừa là những yêu thương sâu đậm bởi tình cảm bao năm không vì bất kỳ nguyên nhân bào mòn, vừa là khao khát tìm kiếm cho mình báu vật trên đời, tiếng khóc của trẻ thơ. Biết rõ được ý của chồng, bà Trịnh không dám nhắc lại vấn đề kia một lần nữa. Nhưng đúng có câu, có bệnh thì vái tứ phương. Bà đi hết các chùa, đền thiêng tứ nam xa bắc, một lòng cầu khẩn cho mình được mang thai. Chắc là tâm ý của bà cảm động lòng trời. Ông bà cuối cùng quyết định thụ tinh trong ống nghiệm. Cô bé tên là Phúc An. Sau khi sinh Phúc An được một tuổi, thì bà Trịnh bỗng dưng lên cơn đột quỵ. Để lại thân ông Trịnh gà trống nuôi con một mình. Thế gian có đủ loại người. Có người xót xa cho hoàn cảnh của ông Trịnh, vừa thoát kiếp không có con, liền hóa thành mất vợ. Lại cũng có người xì xào Phúc An là sao chổi, là khắc tình của cả gia đình này. An ra đời không bao lâu thì mẹ chết. Kinh tế gia đình dường như cũng thế mà sa sút theo. Ông Trịnh bỏ ngoài tai những lời ác ý, kiên tâm nuôi Phúc An khôn lớn. Hai cha con cứ thế nương tựa nhau mà sống. Phúc An càng lớn càng xinh đẹp, hoàn toàn là bản sao của bà Trịnh thời còn trẻ. Càng làm ông Trịnh yêu thương, không để đâu cho hết. Thoáng cái Phúc An đã lên 23 tuổi. 4 năm qua, cứ mỗi đến ngày này, cô sẽ tới nhà bạn trai để ăn mừng trước, rồi về nhà mình dành trọn thời gian vui vẻ bên cha già. Năm nay thì kế hoạch trong lòng cô vẫn như vậy, nhưng cô lại tinh nghịch lấy điện thoại thông báo với Minh Sơn, người yêu cô rằng để muốn tạo một sự bất ngờ cho anh ta. Anh ơi, chuyến công tác này của em chắc phải kéo dài, sợ là không kịp về đón sinh nhật bên anh rồi, em đang buồn lắm đây. Hay là em nói với sếp đi, sao có thể vắt kiệt sức con người ta, đến sinh nhật mà cũng không được rảnh rang. Không được đâu, việc chưa xong thì đâu phải sếp cố ý. Thôi, mình giờ lại mấy ngày nha anh, ngày khác thì em bù được không? Đành vậy, chứ biết làm thế nào. Mà em ở ngoài đó phải ăn uống nghỉ ngơi đàng hoàng, không được bỏ bữa hay là ăn linh tinh đâu nha. Em biết rồi, em yêu anh nhiều, chờ em về nha. Được rồi, anh cũng yêu em. An đặt điện thoại xuống, hí hửng chờ đợi đến ngày sinh nhật. Mường tượng ra vẻ mặt buồn thiu của bạn trai, rồi bất ngờ trông thấy cô xuất hiện. Cảm xúc đó ngạc nhiên, thú vị đến nhường nào nữa đây. Cô thầm cười, nghĩ về chiếc hôn nồng nàn tiếp sau đó mà lòng ngọt ngào đến khó tả. Chuyến công tác cuối cùng cũng đã thành công tốt đẹp. Từ đêm trước, cô đã book ngay chuyến bay sớm từ Đà Nẵng về Sài Gòn. Tính giờ giấc vừa khớp là đến đó. Cô còn kịp ghé qua nhà người yêu ôm ấp nhớ thương chút xíu cho thỏa những ngày xa nhau. Chuyến bay vừa hạ cánh, cô nhanh chóng bắt taxi về nhà người yêu. Vì cô thường xuyên lưu đến đó, nên cô cũng có chìa khóa nhà dự phòng. Chiếc taxi đưa cô đến trước hẻm nhỏ. Phúc An kéo chiếc vali nhỏ gọn sau chuyến công tác 10 ngày đi vào nhà của người yêu. Những mệt mỏi căng thẳng của mấy ngày qua vì ý niệm người yêu sẽ ngỡ ngàng và mừng rỡ đến nhường nào khi mình quay trở về bất ngờ. Khi bước vào đến trong nhà, cô đảo vòng quanh một lượt xem Minh Sơn có ở dưới nhà hay không. Vô tình trông thấy chiếc túi xách nơi ghế sofa. Tò mò về món đồ bên trong một chút, cô tiến đến mở ra xem thử. nhìn thấy bên trong là bộ đồ lót màu đỏ tươi thật quyến rũ. Nghĩ đến những điều ngọt ngào, gương mặt cô hồng rực, thầm mắng khi ông tướng kia tặng quà sinh nhật gì mà nhạy cảm. Khi yêu, cô chưa từng đi quá giới hạn với người yêu bởi vì muốn để dành cái thứ đẹp đẽ đó cho đến ngày kết hôn. An đi nhẹ nhẹ lên trên căn phòng ngủ, chợt phát hiện có những tiếng kỳ lạ, tiếng rên rỉ như đau đớn, lại gần như mời gọi cùng chất giọng khàn khàn quen thuộc. Em ngọt lắm, rất tuyệt, em giỏi hơn cái con nhỏ kia nhiều. Anh, em nóng bỏng chứ, con An có quyến rũ bằng em không? Cái con đơ như khúc củi, có bao giờ nó cho anh nếm ngon ngọt như em đâu. Anh chán nó lắm rồi, thôi, đừng nhắc về nó nữa, anh mất hứng quá, bọn mình nhiệt tình lên đi em. Người ta biết rồi mà, người ta thương anh nhất, chỉ là người ta muốn hỏi anh muốn giấu nó chuyện của tụi mình đến bao giờ? Đã chán nó thì chia tay đi cho rồi, sao cứ phải lằng nhằng diễn trò trước mặt nó làm gì? Chẳng phải là sợ em mang tiếng xấu cướp bồ bạn thân sao? Chờ thêm vài tháng nữa, cho anh thu xếp nha, còn bây giờ thì đến đây với anh nào. Dứt lời, tiếng rên rỉ lại tiếp tục. Thanh âm hai thân thể va chạm kịch liệt cùng tiếng thở dồn dập của người đàn ông nào đó khiến trái tim của An tê dại đi. Hốc mắt vô thức có hai hàng nước mắt mặn mặn thấm vào đôi môi, đau đớn đến vô tận cùng. Một bên là người yêu hẹn năm sau sẽ chọn ngày nên duyên vợ chồng. Một đằng là con bạn thân thiết từ thuở mẫu giáo đến nay. Có ai mà ngờ, hai kẻ này trước mắt luôn bày ra vẻ ghét bỏ nhau như chó với mèo, sau lưng lại nồng tình mật ý đến như vậy. Hóa ra trong chuyện tình này, cô mới chính là người thừa thãi. Hóa ra trong mắt họ, cô chỉ là một con ngốc không hơn. Trong cơn uất hận nghẹn ngào, Phúc An ôm mặt chạy xuống lầu, chỉ mong thật nhanh rời khỏi cái nơi này thôi. Chỉ là lúc bất cẩn, cô và trúng bình hoa trưng nơi góc phòng khiến cho cái bình vỡ tan. Thanh âm loảng xoáng bất ngờ ấy cũng làm gián đoạn cái cuộc ái ân của hai người kia. Minh Sơn thở rít giọng. Thôi chết rồi, nó đến đây, nó biết hết rồi. Còn con An sao? Nếu nó biết thì càng tốt, chúng ta không khai luôn đi anh. Em chán phải lén lút giả vờ lắm rồi. Em thì biết cái gì, ba của nó thân quen với sếp của anh. Công ty đang có đợt tuyển lựa vị trí trưởng phòng. Anh mơ ước cái ghế đó lâu rồi. Với sao tình hình, anh nhờ nó nài nỉ ông già kia giúp anh một tiếng, thì chiếc vé thăng chức cầm chắc trong tay. Vậy mà mẹ kiếp, bây giờ anh phải làm sao đây? Người ở em có năng lực cơ mà, cần gì phải nhờ cậy đi cửa sau như thế? Trâm à, nếu như em thật sự thương anh thì phải giúp anh, có được không? Giúp thế nào hả anh? Em nói với con An là do em quyến rũ anh. Trong lúc buồn vì nhớ nó nên anh uống rượu, thì là em đã quyến rũ anh được không? Anh vì tương lai của chúng mình thôi mà. Đi mà, giải thích với nó dùm anh nha em. Thôi được rồi. Nói đoạn, Ngọc Trâm lồm cồm bỏ dậy nhặt lại áo váy, rất không tình nguyện mà mặc vào, chuẩn bị đuổi theo con nhỏ ôn nghiệt kia. Cái thứ gì đâu mà, người ta đang vui vẻ hoan lạc, cảm xúc nó ngọt ngào như mật, thế mà bị con nhỏ đó phá bĩnh. Giờ thì mình lại phải diễn trò mèo với nó rồi đây. Về phần Phúc An, cô chạy nhanh ra khỏi nhà như một cơn gió. Cô Hâm mới không phát hiện ra gian tình của hai kẻ đó. Cô Hâm mới ảo tưởng rằng tình cảm của tên kia là thật tâm thật ý. Là cô Hâm chứ không phải là con bạn của cô. Phúc An cảm thấy mình không những rất hâm dở, lại còn ngu ngốc nữa. Ngọc Trâm gọi điện thoại cho cô. Phúc An lạnh lùng khô khốc. Mày muốn nói gì nữa? Tao yêu anh Sơn, tao thực lòng yêu anh Sơn. Thế cho nên mày muốn gì? Là tao quyến rũ ảnh. Ảnh nhớ thương mày ngày đêm đi uống rượu, nên tao mới lèn theo. Là tao cho anh ấy uống thuốc kia kia, nên anh ấy mới không kiềm chế được. Vừa nãy sau cuộc ân ái, anh ấy biết là tao bày ra chuyện này, nên anh ấy đã mắng tao rất nhiều. Anh ấy nói sẽ giết tao nếu tao khiến cho mày rời khỏi anh ấy. Là tao dại dột, tao xin mày tha thứ cho tao. Mày nghĩ tao là trẻ con mà lại tin vào chuyện của mày bịa ra sao? Chính tai tao còn nghe hết. Anh ta nói tao là khúc củi, không cho anh ấy được ngon ngọt. Những lời đó là lời của người thiếu tỉnh táo, bị trúng phải thuốc kích dục hay sao? Mày, cả anh ta nữa, biến hết khỏi đời tao, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa. Nhưng mà... Lời của Trâm còn chưa dứt thì An đã ngắt điện thoại luôn. Ông Trịnh mỗi năm đến ngày này đã quen, sẽ mua một chiếc bánh kem sinh nhật để chúc mừng cho con gái của ông. Ấy vậy mà đến hôm nay ông chờ mãi, vẫn không thấy con gái của ông về. Thế là ông gọi điện thoại cho Phúc An thử xem khi nào thì sẽ về đến nhà. Nhưng hiện lên chỉ là trạng thái thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Nửa tiếng trôi qua, ông mất dần kiên nhẫn. Ông vội lao ra ngoài để đi tìm Phúc An. Ông cứ thế thất thần mà chạy đi, chờ điện thoại rung lên trong túi quần. Nghĩ là con gái mình gọi về, ông vội lấy máy ra nhìn thử. Thế nhưng ông lại không quan sát xung quanh, không phát hiện tín hiệu giao thông đã chuyển sang màu xanh dành cho các phương tiện đi đường. Chiếc xe ô tô phóng tới, đụng trúng nửa người khiến ông ngã đập đầu, điện thoại văng xuống đất và vỡ màn hình. Trên xe có một người đàn ông trung niên lao xuống. Nhìn người già nua dưới đất đã bất tỉnh, đầu ứa ra máu thì hoảng sợ. Bà chủ ơi, bà giúp tôi đi, tôi đụng người ta rồi. Anh bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, nhanh lên, đưa ông ấy đi cấp cứu liền đi. Nhưng tôi không lái nổi nữa, bà xin bà giúp tôi. Vậy thì anh gọi taxi đưa người ta đi trước, tôi gọi người sẽ tới sau. An sau khi thơ thần, ra ngồi công viên nghĩ ngợi về rất nhiều chuyện, về tình bạn, tình yêu. Nãy giờ tắt nguồn điện thoại chắc là bà lo lắm đây, cho nên cô bật nguồn, lại nhìn thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ từ ba mình. Liền ấn số gọi lại, nhưng chỉ là những tiếng tút dài mà thôi. Một lúc sau, bỗng có số điện thoại lạ gọi đến. Dạ, tôi nghe. Cô vui lòng cho tôi hỏi, cô có phải là Phúc An không? Vâng, đúng rồi. Thế ai đấy ạ? À, là tôi tìm trong ví của người bạn bị tai nạn có danh thiếp của cô. Cô có phải là con gái của ông Thanh hay không? Dạ phải. Nhưng mà ba tôi bắt tôi làm sao? Trong lúc ông Trịnh đi qua đường không chú ý nên đã va phải chiếc ô tô. Tôi rất lấy làm xin lỗi. Tin như sét đánh ngang tai khiến An thực sự muốn ngã quỵ. Đất trời xung quanh như bao phủ một màu xám xịt. Sinh nhật của cô, tại sao lại có những hai điều đau lòng đến với cô cùng một lúc như vậy chứ? Khi An đến đó thì ba đang trong phòng cấp cứu. Dạ, dì có phải là người mới gọi điện thoại cho con không ạ? Cô là Phúc An. Dạ, đúng rồi, là tôi gọi đấy. Ba của cô đã được đưa vào phòng mổ mấy tiếng rồi, còn chưa biết thế nào. Chợt một vị bác sĩ xuất hiện. Ở đây ai là thân nhân của ông Trịnh Thanh Sang? Dạ là con đây thưa bác sĩ. Ba của cô là chấn thương sọ não, rất là nặng, khó mà tỉnh lại. Ông Trịnh vừa trải qua ca phẫu thuật, được đưa ra phòng chăm sóc đặc biệt, có gắn máy trợ thở. Bà Nguyễn nhìn một lượt qua Phúc An, biết cô vừa nghe tin đã lập tức đến bệnh viện, chưa chuẩn bị được gì. Bà liền khuyên cô về nhà thu xếp đồ đạc. Phúc An vâng dạ và rời đi. Sắp xếp đâu đó tạm ổn, Phúc An xách túi đồ rời khỏi nhà. Khi đi ngang qua nhà Ngọc Trâm, mẹ của cô ta thấy An thần sắc mệt mỏi, lại có vẻ cuống cuồng nên mới hỏi thăm. Phúc An, con làm sao vậy? Đi đâu mà ba con qua nhà cô kiếm con luôn đấy? Dạ giờ con phải vô bệnh viện cô ơi. Sao lại vô bệnh viện? Dạ ba con là bị tai nạn xe. Ở trên lầu thì Minh Sơn đang gọi điện cho Ngọc Trâm. Alo, bà xã, em làm xong việc anh nhờ chưa? Nó chịu tin em không? Tất nhiên là không rồi. Nó nghe hết rồi anh yêu, nên tin em giải thích làm gì đâu. Trời ơi, em phải nói sao cho nó tin chứ. Tương lai của anh là nằm trong tay em đấy. Không cần vậy nữa đâu anh ơi. Em nghĩa là em không muốn giúp anh. Không phải, ba của con An bị tai nạn rồi, con chưa biết sống chết thế nào đâu. Giờ nó có tin chúng ta thì cũng không sao cả đâu anh. Em nói lão già kia bị tai nạn. Đúng vậy, con An đang ở trong đó để chăm sóc đấy. Thôi anh đừng nghĩ ngợi nữa, tối nay em qua giúp anh giải sầu nhá. Ừ, anh cúp máy đây. Ngọc Trâm tắt điện thoại, đi vào trong phòng tìm chiếc váy thật gợi cảm. Cô ta nhón tay lấy một bộ đồ lót màu tím nồng nàn đầy hoặc mị vào nhà tắm thay, vừa nghiêu ngao hát vừa tưởng tượng ra khung cảnh thân mật cùng người yêu. Chiếc hôn của anh ấy sao mà có sức hút quá đỗi, khiến cả tâm hồn của cô như hòa tan vào đó. Anh nhẹ nhàng mà vuốt ve, cho cô cảm giác cơ thể mình tựa như là báu vật vô giá. Hai cơ thể hòa quyện, có cảm giác tưởng như chiếc thuyền dập dềnh trôi trên biển theo từng đợt sóng. Khoái cảm đê mê, ngọt ngào tận cùng. Cũng vì ngon ngọt đó của người ấy, Trâm khuyên dần tình bạn thân thiết bao nhiêu năm, trở nên vô cảm trước bất hạnh to lớn của người bạn. Trong đầu cô ta chỉ là lâng lâng một ý niệm chiến thắng, kỷ niệm bạn bè ấu thơ theo gió mà cuốn trôi. Khi Phúc An quay trở lại bệnh viện với ba mình, thì bà Nguyễn, người đàn bà giàu có vẫn còn đó. Này con, để mỗi ngày dì kêu chúng mình vào đây giúp ba con vệ sinh thân thể, còn là con gái thì chắc không tiện lắm đúng không? Vậy đi nha con. Dạ vâng, dì. Phúc An còn chưa nói trọn câu thì bà có tiếng chuông điện thoại. Alo, mẹ nghe. Mẹ đang ở đâu vậy? Hôm nay con đưa người yêu đến ra mắt gia đình, vậy là mẹ đi đâu? Mẹ có việc đột xuất, một lát là mẹ về. Lèm bèm cái gì, gặp con sao? Bà Nguyễn dặn dò Phúc An một chút rồi cũng lên xe taxi để ra về. Rất nhanh, taxi đã đưa bà Nguyễn về đến nhà. Đó là một căn biệt thự kiến trúc cực kỳ đẳng cấp nằm tại mặt đường Nguyễn Thông. Lúc bà đã đi vào trong nhà chỉ có bóng dáng thân quen, cậu con trai cao ráo, gương mặt anh Tuấn là niềm tự hào của bà. Bạn gái con đâu? Chờ lâu quá nên về rồi hả? Cô ấy vừa vào nhà vệ sinh. Con đảm bảo mẹ sẽ rất quý cô ấy đấy. Được vậy thì tốt, giờ mình vào bàn ăn thôi. Mà bác con về chưa? Dạ chưa. Bà nói mọi người cứ ăn uống trước đi. Hai mẹ con ngồi vào bàn ăn đã được bày biện sẵn. Một lúc sau, thân ảnh lướt qua trong bộ váy thanh lịch xuất hiện, cúi đầu chào bà Nguyễn. Cô gái này bà thấy rất quen nhưng không kịp nhớ ra là đã trông thấy ở đâu. Lạ thay, trong lòng bà lại dâng lên một cảm giác gì đó rất mơ hồ, không vui vẻ như trong tưởng tượng. Thần giao mách bảo bà rằng cô gái này có gì đó rất phức tạp. Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Dự tính thì bao giờ cưới không? Dạ con với ảnh quen nhau hơn nửa năm. Chuyện cưới xin thì con chưa có quyết định gì cả, thưa bác. Mới quá nửa năm thôi mà. Vậy thì nên tìm hiểu nhau kỹ càng hơn đi. Chuyện cưới xin nói ra thì quá sớm ha. Không được đâu mẹ ơi. Con với cô ấy lỡ. Lỡ cái gì? Không lẽ con bé có thai rồi hả? Dạ. Nghe con trai xác nhận, bà không thể nào tin được. Thằng con của bà không được gọi là chín chắn, nhưng có lẽ là nó cũng biết chừng mực. Vậy mà bây giờ? Thưa bác, đúng là con đã có thai. Cũng không phải muốn anh ấy chịu trách nhiệm trong chuyện này. Con đến ra mắt nhà mình đơn thuần là vì con yêu anh ấy. Con xin bác đừng lo lắng quá hay muộn phiền về chuyện đường đột này ạ. Mẹ, mẹ nghe Mỹ Kim nói đấy. Là con làm cô ấy khổ, vậy mà cô ấy chưa từng trách con. Thôi được rồi, khoan nói đến chuyện này. Bây giờ cứ giúp con bé lo tốt cái thai trong bụng đi đã. Nói đoạn, bà quay sang cô gái kia hỏi. Mỹ Kim, đứa bé trong bụng được mấy tháng rồi con? Dạ 2 tháng mấy ngày rồi bác ạ. Bà nghe đáp án, âm thầm đánh giá về cô gái này. Mới quen hơn nửa năm, vậy mà có thai hơn 2 tháng. Cô ta thì cũng quá dễ dãi đi. Ăn uống xong xuôi, cậu xin phép đưa Mỹ Kim về nhà. Hai người ôm hôn nhau một chút rồi nói lời tạm biệt. Khi về đến nhà, mẹ cậu vẫn còn ngồi đó. Mẹ không ngủ được sao? Để con đi pha tách trà sen, mẹ uống cho dễ ngủ nhá. Không phải, mẹ chỉ muốn đợi con về. Ôi trời, con lớn rồi, sao mẹ phải lo thế ạ? Ừ thì con có lớn mà chưa có khôn đâu. Người chín chắn mà ăn cơm trước kẻng hả? Mẹ ơi, thời đại nào rồi mẹ còn suy nghĩ như vậy? Con ngồi xuống nói cho mẹ biết hai đứa quen nhau như thế nào. Sao mới chỉ hơn nửa năm đã làm cái chuyện quá giới hạn? Thì là do con say rượu rồi làm càn, thế là lên giường với nhau thôi mẹ ơi. Cô ta là làm gì? Dạ cô ấy là nghệ sĩ đàn sơ cầm ở phòng trà mà con hay đến. Thôi được rồi, mẹ đã hiểu, con đi ngủ trước đi. Rất nhanh, đường dây đã được kết nối, giọng của người đàn ông trung niên vang lên. Bà chủ có việc gì vậy? Anh Minh, anh tìm dùng tôi một thám tử, điều tra một chút về gia cảnh của bạn gái thằng Vương. Nó tên là Mỹ Kim nha. Dạ, tôi liên lạc liền. Từ mai bắt đầu, chắc sẽ nhanh có kết quả thưa bà ơi. Vậy cảm ơn anh. 3 ngày trôi qua, chú Minh vẫn chưa có phản hồi gì với bà Nguyễn. Thám tử từ báo về, cô Mỹ Kim này thường ngày rất ít đi đâu. Toàn do cậu Vương ghé qua thăm nom mà thôi. Cảm thấy con mắt nhìn người của mình khá chuẩn, lần trước chưa tiếp xúc nhiều. Nếu bà tạo điều kiện gặp gỡ nhiều hơn thì biết đâu bản chất của cô ta sẽ lộ diện dần. Nghe mẹ chủ động đi gặp vợ tương lai, lại nhớ lần trước mẹ có hơi nghi ngờ về tình yêu của hai đứa, Vương dò hỏi. Mẹ gặp cô ấy có chuyện gì không ạ? Mẹ không thể gặp nó sao? Hay nghĩ mẹ sẽ ăn tươi nuốt sống nó? Mẹ, con làm gì có ý đó? Ừ, mẹ chỉ muốn đưa nó đi khám thai thôi. Trong bụng nó có giọt máu của nhà mình, mẹ sao lại không lo lắng? Con nói qua với nó, lát đi cùng với nó luôn. Vậy thì tốt quá, mẹ của con là tuyệt nhất. Dứt lời, Vương liền báo tin mừng này cho Mỹ Kim, bảo cô sẵn sàng chờ mẹ mình qua đón để đi khám thai. Cô biết chuyện, mùi cong cớn vô cùng đắc ý, thiện cảm ban đầu đã có. Nhờ đứa bé trong bụng, mẹ anh ấy sẽ càng yêu thương mình hơn. Thay quần áo xong xuôi, chờ tầm nửa tiếng, tài xế của bà Nguyễn đã đến nơi Mỹ Kim trọ. Hai người phụ nữ, một trẻ, một trung niên, cùng ngồi trên ghế sau ô tô. Chú Minh liền đưa cả hai thẳng tiến đến bệnh viện phụ sản. Sau khi khám xét kỹ càng, hai người cùng nhau rời đi. Nhắc thấy xe của chú Minh đã đến, bà liền đưa tay dìu cô Mỹ Kim lên xe. Cũng ngay lúc này, một ánh mắt nhìn chằm chằm hai người phụ nữ. Hắn ta nhếch mép cười sau khi quan sát kỹ cách ăn vận của người phụ nữ trung niên, đảo mắt sang chiếc xe đắt tiền mà họ đang ngồi vào. Đến khi cửa xe đóng lại, lăn bánh rồi dần mất hút, hắn ta mới quay đầu nhìn về cổng bệnh viện. Dòng chữ bệnh viện phụ sản đập vào mắt hắn giống như món đồ ngon từ trên trời rơi xuống, nụ cười càng lúc thì càng bí hiểm. Còn mẹ nó, đúng là may thật, đi ăn xương đã gặp ngay con mồi béo bở. Được lắm, chờ ông mày tới đây. Cả ngày hồi hộp chẳng biết mẹ và Mỹ Kim có chuyện gì lo lắng hay không. Alo, sao giờ em yêu? Mẹ anh hôm nay thế nào? Dạ mẹ thương em lắm anh ơi. Vậy thì tốt rồi, lát mình sẽ gặp nhau nha. Cô ta đang vui sướng suy nghĩ thì bỗng có số điện thoại lạ gọi đến. Alo Kim nghe. Ôi chào, Mỹ Kim yêu dấu của lòng anh đây mà, còn nhớ anh không hả bé? Mày thật khốn nạn. Tốt nhất em đừng nên chửi anh nha. Kiểu anh mà nổi nóng thì chỉ có em là khổ. Thằng khốn, sao tao không chửi mày? Vì sao mày không chết đi? Mày còn gọi điện thoại cho tao mà làm gì? Ai cho mày số của tao hả? Cái con yêu quái kia, tao muốn tìm số của mày thì khó khăn gì? Để tao nói cho mày nghe, hôm nay tao đã nghe thấy những gì? Người phụ nữ sang trọng, và mày lại nhắm được mối nào rồi đúng không? Mày muốn gì? Đơn giản lắm, cái tao cần chỉ là tiền. Muốn tao ngậm miệng thì đưa tiền cho tao. Nhưng tao không có. Tao không cần biết. Mày không cho thì để tao ráng tìm được nhà bà cô giàu có kia, hoặc là tìm tới thằng chồng tương lai của mày. Chắc là mấy người đó cho tao cũng không tệ. Anh Bình, em xin anh đừng vậy mà. Anh chừa cho em một con đường sống được không anh? Nghe giọng với anh như vậy có phải tốt không? Em cũng biết được danh phận của anh là Bình Điên cơ mà. Chọc anh nổi máu lên thì có lợi gì cho em? Thế thì ngày mai ta gặp nhau đi. Đưa trước cho anh một ít tiền, dạo này anh vã quá. Chưa được đâu. Cho em 2 ngày, em xin người yêu em đã. Nhưng mà em chỉ thắc mắc vì sao anh có số điện thoại của em. Là ba em cho anh hả? Ừ, thì là ba em chứ ai nữa. Nghe tên Bình Điên nhắc đến người cha đổ đốn biến chất, cô nghiến răng trèo trèo. Chính ông ta vì cờ bạc gái gú mà phá sản, khiến cho cô từ trên đỉnh cao rơi xuống đáy của xã hội. Đang lúc điện thoại còn chưa kịp dứt, Mỹ Kim nghe có tiếng chuông cửa, đoán chắc là Vương đã đến, liền nhanh chóng xuống và gác máy. Em bận rồi, liên lạc với anh sau nha. Thằng chồng mới của em về đấy à? Vậy thì không phiền em, ngày mai nhớ chuẩn bị tiền cho anh. Vương đến đây như một thói quen, hôm nào cũng phải vuốt ve cái bụng, nói mấy câu âu yếm con bé một chút rồi mới vừa lòng rời đi. Sau đó tự tay anh sẽ pha cho Kim một ly sữa bà bầu. Khi đó thì những bất an trong lòng của Mỹ Kim càng dâng lên. Ngày hôm sau, Mỹ Kim tạm thời gom một ít tiền cô còn thủ sẵn do Vương cho. Tầm 20 triệu đưa trước cho tên Bình. Họ hẹn gặp nhau ở một quán cà phê tầm trung. Để chắc chắn nơi như vậy, Vương sẽ không bao giờ ghé đến. Tên Bình vừa gặp con bồ cũ, liền nhe răng cười đều cáng, hết nhìn dưới rồi lại nhìn trên. Rời xa anh rồi không ngờ em sống tốt đến vậy đấy. Núi đồi thì màu mỡ, cái phía sau nhìn càng gợi tình. Nhìn em, ai mà chả thèm. Thằng đó chăm em tốt quá nhỉ, đúng là nhiều tiền có khác ha. Anh Bình, anh dè biểu em mà làm gì? Đây, hôm nay em chỉ có 20 triệu thôi, anh cầm tạm giúp em. Cũng được, nhưng em tính cho anh bao nhiêu? Mỹ Kim giơ 5 ngón tay, Bình Điên nhếch mép hỏi. 5 tỷ á? Cũng được đấy. Anh Bình, em làm gì có số tiền lớn đến như vậy, là 50 triệu thôi. 500 triệu còn không đủ cho anh đây nhét kẽ răng, nữa là 50 triệu. Nếu 50 triệu thì là phản ứng, rồi em từ từ đưa anh thêm cũng được. Em không bàn thêm nữa, cứ quyết vậy đi. Cơ mà không đưa cho anh một lần, anh thiệt thòi quá rồi, cũng phải lo cho anh chút phúc lợi chứ. Phúc lợi gì? Phúc lợi là như vậy này. Sau khi nghe ngừng lời chốc lát, tên Bình Điên khẽ cọ ngón chân cái lên đôi chân thon dài mịn màng của Mỹ Kim. Tiếp sau là ánh mắt như sói đói, thanh âm giảm lại thành tiếng thì thào, chỉ đủ hai người nghe. Em từng là của anh, giờ để thằng khác hưởng, anh tiếc lắm đấy. Hiện tại, chút phúc lợi anh muốn là một tuần, cho anh chơi một lần nha. Ngọt ngào của riêng em, anh lúc nào cũng nhung nhớ tưởng niệm cả. Tên Bình cong môi cười càng sâu, nơi khóe mắt gian xảo lộ ra tia đắc ý, khiến Mỹ Kim chỉ muốn tìm con dao đâm chết hắn luôn cho hả giận. Nhưng cô lại chẳng thể làm trái ý hắn, nếu không, cửa hàng Môn sẽ biết lối mất thôi. Cô cắn răng nén lại những phất uất ngập đầy, trưng ra nụ cười giả tạo. Chỉ cần anh đừng làm khó em, chờ khi nào em gom đủ số tiền anh cần, anh đừng xuất hiện, kẻo mọi chuyện vỡ lở nha anh. Anh hứa. Nhận được sự đồng ý của con đàn bà rẻ rách trước mặt mình, quý vị thính giả và các bạn thân mến, thế là tập đầu tiên của chúng ta cũng đã kết thúc ở đây rồi. Còn bây giờ Ngọc Diệp xin chúc quý vị và các bạn sẽ có một buổi tối nghe chuyện thật thư giãn và vui vẻ, và sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.